Phá trận đồ. Chương 192, 192, toàn cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một kiếm đúc hình, mạnh mẽ sắc bén tranh phong, dẻo dai không gãy linh động, chính là vì ngoại tướng. Lịch kiếp lâm nạn, hai kiếm đúc cốt, kẻ cô thẳng quá sẽ dễ gãy, kẻ khéo đưa đẩy mềm dẻo sẽ dễ mất, chính là vì cốt khí. Chí tình nhập thế, ba kiếm đúc linh, kẻ vướng với ngoại vật không thành, kẻ chấp nhất biểu tượng vô thần, chính là vì linh hồn. Dã tâm thủ đạo, đây là tam thần kiếm chú pháp, chính là đúc kiếm như người. Mộ Tàn Thanh là thần binh mà Tịnh Tư dùng mấy trăm năm dốc hết tâm huyết rèn đúc mà thành. Ẩm Tuyết là binh khí bản mệnh của y, cũng là vật dẫn cho tam thần kiếm tầng thứ nhất. Đúc kiếm hình, dốc xương mà thành. Lôi Hỏa Tôi Phong, ngàn mài vạn đánh để sắc bén. Tẩm máu uống huyết để tạo thành sát khí. Nó tựa như một nửa Mộ Tàn Thanh. Lúc này, y cởi vạt áo, chập ngón tay lại như dao cắt lên lồng ngực bên trái. Đem mảnh tàn phế cốt vết thương chồng chất chậm rãi thả vào từng chút một. Một thanh Ẩm Tiết khác đã sớm biến trở về nguyên hình, xương sườn yên tĩnh ngủ đông dưới máu thịt, khiến khung xương dưới lồng ngực kia chỉnh tề không thiếu sót. Thế nhưng thời điểm mảnh tàn phế cốt này tiếp xúc đến cái xương sườn thứ ba, hai đầu cùng lúc sáng lên kim sắc ám quang. Mộ Tàn Thanh liền cảm thấy ngón tay trống rỗng. Chúng đã hợp hai làm một. Trong nháy mắt, da thịt khép lại, huyết dịch len lỏi, trái tim nảy lên kịch liệt trước nay chưa từng thấy. Toàn thân cũng vì đó rung động. Bạch Hổ Đồ đằng trên cánh tay phải đột ngột mở chừng hai mắt. Sức mạnh thần bí chiếm giữ tại trung tâm pháp ấn ngăn cản y tiến một bước dung hợp vào giờ khắc này rốt cuộc tan rã. Trong đầu Mộ Tàn Thanh nháy mắt trống rỗng. Pháp văn kim sắc thoáng chốc lan ra, cơ hồ xâm chiếm toàn thân y. A, lần này quả thật như lăng trì. Cho dù Mộ Tàn Thanh cố gắng nhẫn nhịn cũng không khỏi co rúm trên mặt đất. Tay cùng đuôi hồ ly tuôn ra, tay trái biến thành móng vuốt gắt gao che cánh tay phải. Hận không thể đem khối da thịt này kéo xuống. Cùng lúc đó, kim văn kia tựa như có sinh mệnh, từ phía ngoài da thịt chui vào trong cơ thể. Theo huyết khí cuồn cuộn dâng trào cùng sông lên đại não. Phảng phất một dòng ngân hà kim sắc cuốn vào. Khuấy đến đầu óc quay cuồng cuộn sóng. Ký ức cùng ý thức đều bị sụp đổ. Nhất thời mắt tối sầm lại. Tựa trong phút chốc, lại tựa như trải qua rất nhiều năm. Một giọng nói cực kỳ quen thuộc vang lên trong bóng tối. Nỉ non lặp lại. Ta là ai? Mộ Tàn Thanh. Cửu vĩ yêu hồ. Chủ nhân Bạch Hổ. Tây Tiệt Hàn Phách Thành Chủ, yêu tộc Ẩm Tiết Quân, từ nơi nào sinh ra, sư thừa là ai, sinh ở Đại Tuyết Sơn cực Bắc Tây Tuyệt, bái địa pháp sư Tịnh Tư làm môn hạ đệ tử 600 năm. Mệnh số đi vào cung, chứng minh đạo gì, thiên mệnh sát tinh, lấy sát chứng đạo, vì sao mà chết, chôn ở phương nào, ma họa loạn thế, binh lâm Hàn Phách, che chở biên giới một phương, trông giữ Tây Tuyệt Pháp Ấn. Khuynh lực tử chiến, hồn tế Bạch Hổ, là vì minh chứng người theo sát đạo cuối cùng ứng sát kiếp mà chết. Duyên kiếp thế nào? Sinh, sát, tình, tử, kiếp số làm sao gánh vác? Tiết Sơn Hồ, Quy Khư Ma, Cầm Di Âm, Địa Pháp Sư, theo một chữ cuối cùng vừa dứt, Mộ Tàn Thanh thẳng thốt nghe được một tiếng nứt vang. Pháp văn kim sắc ở trong đầu bừa bãi tàn phá phân hóa thành ngàn vạn tia. Đem những mảnh ghép ký ức phục hồi liên kết lại, mặt kính vô hình phân cách giữa hư thực hoàn toàn vỡ nát. Trong lúc nhất thời mây mở sương tan, tất cả những hình ảnh được y ghi khắc hay lãng quên đều trong khoảng khắc này tái hiện. Hóa thành một cơn bão tuyết ở trước mắt y nổ tung. Hắc vân áp thành, bão tuyết ngập trời, cho dù có vạn gia đèn đuốc trắng đêm không tắt, cũng không thể xua tan hàn ý thấm tận cốt tủy. Phi Thiên Tôn xuất lĩnh vạn ma đến chiến, không chỉ muốn đánh hạ Hàn Phách Thành, xé nát tuyến phòng thủ biên giới, mà còn nhăm nhe Bạch Hổ pháp ấn. Tình hình trận chiến bốn phía gay cấn, đồng minh khắp nơi hoặc tự lo không xong hoặc thiếu phương pháp phân thân. Hàn Phách Thành chú định tư cố vô thân. Địa pháp sư đứng ở trên đỉnh núi tuyết trong gió, thu hồi ánh mắt quan sát thành trì. quay đầu nhìn về Ẩm Tiết Quân phía sau. Ngươi có mấy phần chắc chắn thủ vững không ra mà đợi tiếp viện? 8 phần 10. Dừng một chút, Ẩm Tiết Quân ngẩng đầu lên. Nếu như phải ra khỏi thành nghênh chiến, 5 phần 10. Ngươi định như thế nào? Ta muốn chọn loại thứ nhất. Y khẽ mỉm cười, đôi mắt lạnh lẽo âm trầm như đao. Bất quá, ngài tự hồ không muốn cho ta chọn cái này. Địa pháp sư chăm chú nhìn đệ tử này. Mặc dù gần 100 năm không gặp, đại yêu hồ lúc trước lộ hết ra sự sắc bén đã trở thành quân chủ một phương hỉ nộ không rõ. Thế nhưng sự sắc bén kia chỉ tạm thời ngủ đông. Đến thời khắc nào đó sẽ ra khỏi vỏ mà uống máu. Nàng trầm giọng nói. Phải, ta muốn ngươi chọn loại thứ hai. Ẩm Tiết Quân nghe vậy không khỏi âm thầm cười tự giễu. Năm đó, sau khi trải qua cuộc chiến trung thiên, y vì bảo vệ Cầm Di Âm mà chống đối sư tôn. Địa pháp sư rốt cuộc nói thẳng, nàng sẽ không để cho binh khí mà mình tỉ mỉ tinh luyện bị tình cảm vô vị mài mòn mũi kiếm. Thậm chí bắt y lựa chọn giữa thí sư cùng bỏ mình. Cả hai lựa chọn này y cũng không chịu làm. Liền nghênh đón một kích của địa pháp sư. Hai sư đồ ở trên núi giao chiến đến nửa đêm. Cuối cùng dùng thế hòa xem như kết thúc. Tịnh Tư nhất thời không làm gì được y. Y cũng dựa vào bản tâm gắng gượng đến cùng. Đem Cầm Di Âm từ Di Hồn Điện mật lao trở về Hàn Phách Thành. Gần 100 năm qua, Ẩm Tiết Quân bởi vì khế ước hạn chế không được rời khỏi địa giới Hàn Phách Thành. Hàng năm đều phái sứ giả mang thư cùng hậu lễ đi đến Trọng Huyền Cung bái kiến sư tôn. Kết quả đều bị đuổi trở về. Một phong thư cũng không mở ra. Y làm đệ tử tận trách tận lễ. Nhưng trong lòng rốt cuộc có oán. Vẫn phái người đi bái kiến như trước. Nhưng cũng không còn mong đợi được sư phụ đáp lại. Cứ như thế, hai sư đồ không nói là ân đoạn nghĩa tuyệt cũng không xa cách biệt. Hiện giờ Hàn Phách Thành sắp nguy cấp. Địa pháp sư đêm khuya một mình đến đây. Y rất muốn cho rằng đó là tín hiệu băng tan ấm lên. Thế nhưng lý trí cuối cùng đã lấn át tình cảm. Đệ tử tuy là Hàn Phách Thành chủ, thế nhưng phải đối mặt với đại quân ma tộc cũng không phải chỉ riêng mình ta. Ra khỏi thành nghênh chiến cho dù thành hay bại đều sẽ khiến sĩ tốt bách tính trọng thương, thậm chí gặp phải ngập đầu tai ương. Bàn tay chắp sau lưng của Ẩm Tiết Quân chậm rãi siết chặt. Ngài để ta chịu chết, thế nào cũng phải cho ta một cái lý do đi. 100 năm trước ta đã nói, ngươi nếu không giết ta, sẽ vì ta mà chết. Ánh mắt địa pháp sư không có một chút nhiệt độ. Thời cơ đã đến, sư tôn đối với đệ tử có ơn giáo dưỡng tái tạo. Ngài nếu như thấy rằng đệ tử quả thật đi sai bước nhầm nên thanh lý môn hộ. Đợi Hàn Phách Thành vượt qua kiếp nạn này, đệ tử cam nguyện quỳ xuống lãnh tử tội. Tuyệt không oán hận nửa câu. Ẩm Tiết Quân nhìn thẳng vào đôi mắt nàng. Thế nhưng ngài bình sinh lấy đại cục làm trọng. Tối thiện cân nhắc thành bại lợi hại. Nếu ngài đã minh bạch tình huống Hàn Phách Thành nguy cấp. Vào lúc này đưa ra việc đấy. Thiết minh ở trong lòng ngài. Lấy tính mạng của ta so với lưu thủ biên phòng nơi đây càng có giá trị gấp bội. Đây là tại sao? Xem ra Cầm Di Âm ở bên cạnh ngươi 100 năm này. Dạy ngươi tiến bộ không ít. Địa pháp sư không biết là khen ngợi hay là giễu cợt. Một lần nữa quay người nhìn về thành trì phía dưới. Ánh mắt tối tăm không rõ. Như vậy, theo ngươi trận chiến ma đạo này. Kết quả Huyền La Nhân giới có mấy phần thắng? Ẩm Tiết Quân trầm mặc. 100 năm không ra khỏi Hàn Phách. Không có nghĩa là tai mắt y bế tắc. Trên thực tế sau khi yêu hoàng Huyền Lẫm giả yếu ủy quyền. Trong các lộ yêu tộc quân vương tùy thời lớn mạnh không hề thiếu bóng người của y. Hàn Phách Thành vốn là cứ điểm quan trọng của biên phòng Tây Tuyệt Cảnh. Chính là vùng binh ra giao tranh. Ẩm Tiết Quân tiếp nhận sức mạnh vốn cũng không nhỏ. Trong 100 năm này càng khuếch trương lớn gấp mấy lần. Toàn bộ biên vực Tây Bắc cơ hồ đều được nắm trong lòng bàn tay y. Tin tức của ngũ cảnh tứ tộc đều như tiết bay đến dồn dập. Từ đám đại yêu tâm phúc như Bạch Thạch Chỉnh Lý. Một chữ cũng không sót đặt trước án thư của y, bởi vậy, Mộ Tàn Thanh đối với kết quả của cuộc chiến này cũng không hề lạc quan. 100 năm diệt thần mang đến ảnh hưởng cực lớn, không chỉ phá hủy gần như hoàn toàn tín ngưỡng đạo thần. huyền môn đạo thống cũng bị đả kích không nhỏ. Số lượng tu sĩ yêu, linh hai tộc giảm mạnh. Quái tộc sau khi bị luân hãm tại Nam Hoang gần như tuyệt tích. Nhân tộc tuy rằng kết thành đồng minh lại khó liên quân. Cục diện ngũ cảnh tứ tộc hợp lực cùng chống ma họa đã không thể tái hiện. Địa pháp sư đưa tay tiếp lấy một mảnh tuyết bay. Nhìn nó tan trong lòng bàn tay. Hai cảnh Nam Hoang, Trung Thiên trước sau trở thành động ma. Bắc cực cảnh bị cô lập. Tây tuyệt cùng Đông Thương cách nhau quá xa khó có thể kết minh tương trợ. Trận chiến này, ma tộc tất thắng. Thắng bại đã định, không thể cứu vãn. Cho dù ẩm tuyết quân giữ được Hàn Phách Thành, cũng không có cách nào thay đổi kết cục nhân giới diệt vong. Trong huyền la ngũ cảnh, cao tu đại năng nhìn ra điểm này cũng không phải ít. Bọn họ đều đang dùng hết khả năng muốn ngăn cơn sóng dữ. Hy vọng từ trong tuyệt cảnh tìm ra một chút hy vọng sống. Cuối cùng đều là thất bại. Cường giả còn như vậy. Chúng sinh bình phàm có thể làm thế nào đây? Chấm, bọn họ ngoại trừ ở trong chiến hỏa kéo dài hơi tàn. Cũng chỉ có thể khẩn cầu trời xanh thần linh phò trợ. Nhưng mà cho tới hiện giờ, đạo diễn thần quân vẫn không xuất hiện. Tựa như hắn đã theo sự sụp đổ của tín ngưỡng đạo thần mà tan thành mây khói. Nếu có biện pháp thỉnh được đạo diễn thần quân, ẩm tiết quân lời còn chưa dứt, đột ngột ngưng lại, bất luận hoàn thành việc này có bao nhiêu khó khăn. Chúng sinh chỉ ở thời điểm rơi xuống vực sâu mới có thể ngước nhìn thần linh. Hành vi như vậy là bản tính cũng là dục niệm ti tiện. Đem hy vọng cuối cùng ký thác vào sự nhân từ của thần linh không khỏi quá mức mờ mịt nực cười. Hắn không cứu được thế giới này. Địa pháp sư nhẹ giọng nói. Cầm Di Âm cùng Phi Thiên Tôn bố cục ngàn năm. Ma tính đã sâu đi vào lòng người. Chúng sinh ác tướng đã thành. Đối với thần linh mà nói. Thế giới này không còn giá trị để cứu vớt. Đó chính là không có cơ hội xoay chuyển. Không, vừa vặn ngược lại. Địa pháp sư rũ tay xuống. Thân ảnh cao gầy thẳng tắp. Phảng phất lúc nào cũng có thể bị cuồng phong cuốn đi. Đạo diễn thần quân chỉ tuân theo thần đạo pháp tác. Mà hắn chứng đạo chính là một đường sinh cơ. Cho dù hắn có yêu thương thế nhân hay không, đều sẽ dành cho bọn họ một chút hy vọng sống cuối cùng. Bằng không chính là tự hủy căn cơ. Nghênh đón thiên nhân ngũ suy, trở thành phàm tục. Nàng nói như vậy, ẩm tiết quân lại không có nửa điểm vui mừng. Trái lại càng thêm cảnh giác. Thứ cho ta nói thẳng. Y nhìn bóng lưng địa pháp sư. Cái gọi là một đường sinh cơ. Rốt cuộc là cái gì? Cửu diệu luân, địa pháp sư xoay người. Thần sắc băng lãnh hơn xương hơn tuyết. Lúc trước đạo diễn thần quân có thể tồn tại dưới kiếm của sát thần hư dư. Là bởi vì hắn nhìn lén được thiên cơ. Cùng huyền oa gánh chịu huyền la vạn tượng làm giao dịch. Thay nó gánh chịu sức nặng của thế giới. Cái oa xác đó là huyền la nhân giới hóa thân. Cũng là cột trống giữa thiên địa. Chỉ cần tập hợp cửu lực nguyên thủy có thể khiến nó biến đổi thành cửu diệu luân. Đánh vỡ pháp tắc tam giới. Thay đổi xâm la vạn tượng. Đây chính là nguyên nhân ngài muốn ta chịu chết. Ẩm tiết quân nhẹ giọng nói. Bạch hổ pháp ấn là một trong số cửu lực đó. Đúng không? Khác với ba pháp ấn còn lại. Trở thành bạch hổ cùng chu tước ấn chủ chính là đến chết mới thôi. Không có chuyện truyền thừa. Nếu như muốn lấy bạch hổ pháp ấn đi, ấn chủ như y chỉ có một con đường là cái chết. Đây không nghi ngờ gì chính là một đáp án nặng nề tàn nhẫn nhất. Thế nhưng khi thấy địa pháp sư gật đầu, ẩm tiết quân trái lại trong lòng nhẹ nhõm, không nhịn được nở nụ cười. Không đơn giản như ngươi tưởng, lời kế tiếp của địa pháp sư lại như một chậu nước lạnh dội ra. Cửu diệu luân xác thực có sức mạnh đủ để diệt thế hay cứu thế. Nhưng mấu chốt vận dụng như thế nào là ở chỗ chủ nhân điều khiển nó. Nếu ngươi cùng Cầm Di Âm tình thâm, liền phải biết lai lịch của đạo diễn thần quân đến tột cùng ra sao. Thay vì nói là thức tỉnh thần linh viễn cổ, không bằng nói hắn là tạo vật của thương niệm. Yêu Đàm Tôn tuy rằng bại vong bởi sáng thần cuộc, lại dùng nguyên ruột tước đoạt những tình cảm hắn nên có. Khiến hắn xem thường thiên lý cùng nhân tính. Hắn chỉ làm theo thần đạo pháp tác, sẽ không yêu thương bất kỳ sinh mệnh nào trên thế gian. Ẩm Tiết Quân thần sắc kịch biến, thường niệm cho rằng mình thắng. Nhưng một khắc hắn lợi dụng sức mạnh thiên đạo giao cho mình, để vi phạm vận mệnh pháp tắc, tự ý can thiệp hướng đi của thế giới. Thiên nhãn liền từ trợ lực biến thành hạn chế. Hắn liền bị tương lai mà mình nhìn thấy được lừa dối. Và hắn cũng sẽ bị chôn vùi trong vận mệnh do chính mình lựa chọn. Địa pháp sư hiếm thấy châm biếm một cách gay gắt. Muốn cứu vớt một cái thế giới bẩn thỉu bất kham so với hủy diệt và tái tạo khó hơn quá nhiều. Đạo diễn thần quân cũng sẽ không phản bội lại chúng sinh của mình. Một khi cửu diệu luân khởi động, hắn sẽ dùng nó thu lấy linh hồn của chúng sinh làm chất dinh dưỡng thai nghén cho thế giới mới. Trong lúc sinh cơ hoàn toàn đoạn tuyệt, tam giới đều sẽ diệt vong. Hắn sẽ xây dựng một thế giới mới do thần đạo pháp tắc thống trị từ đống cho tàn đó. Cho dù ma tộc thắng cuộc chiến này thì lại làm sao? Dù chiến thắng hay đạt được thành quả cũng thế. Một khi cửu diệu luân khởi động, hết thảy đều sẽ hóa thành bọt nước. Vạn vật nơi đây cũng sẽ trở thành vô nghĩa. Cho nên, ngài năm đó mới có thể thu thiên mệnh sát tinh như ta làm đồ đệ. Lại chủ trương gắng sức thực hiện để ta tiếp trưởng Bạch Hổ pháp ấn. Ẩm Tiết Quân toàn thân phát lạnh. Một lúc lâu mới tìm lại được giọng nói của mình. Là ngài muốn ta giết thần, ngăn cản hắn khởi động cửu diệu luân. Đây là ý nghĩ của ta trăm năm trước. Địa pháp sư nhàn nhạt nói. Thời đại thần linh đã kết thúc từ lâu. Cho dù ma tộc có can thiệp hay không, nhân tộc hưng thịnh đã là chuyện đương nhiên. Cho dù không có trăm năm diệt thần, mâu thuẫn giữa thần đạo cùng nhân đạo đều không thể giải trừ. Mà tam giới đại thế từ trước đến giờ bên này tăng thì bên kia giảm. Một khi sự cân bằng bị phá vỡ sẽ gây nên tai họa cuồn cuộn không dứt. Cửu diệu luân khởi động là điều khó tránh khỏi. Bởi vậy, 100 năm trước ta cho ngươi lựa chọn. Cầm Di Âm là tâm ma của đạo diễn thần quân. Mà đoạn gút mắc giữa hắn cùng với Mộ Tàn Thanh thúc đẩy tâm ma chuyển biến. Nếu hắn bị thu nạp dung hợp, đạo diễn thần quân có thể thu được nhân tính, khiến hắn cố gắng đồng cảm cùng chúng sinh. Giữa việc hủy diệt tái tạo cùng toàn lực bổ cứu, hắn sẽ lựa chọn lần nữa. Địa pháp sư chính là tinh nguyên của đại địa biến thành, ra đời từ trong địa khôn pháp tắc. Nàng là một phần không thể thiếu trong 9 đại nguyên thủy lực. Trước khi cửu diệu luân xuất hiện, nàng chắc chắn phải diệt vong. Tinh nguyên mất đi vật dẫn, chỉ có thể quay về pháp tắc. Không ngoài ngàn vạn năm khó có thể tái hiện, đủ thời gian để kéo dài cửu diệu luân khởi động. Tâm ma có thân bất tử, tam bảo sư đều là bán thần. Hạng người trong thiên hạ chân chính có thể chém giết chúng ta chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù là có cũng sẽ tác động nhân quả, sinh ra biến số càng khó lường hơn. Địa pháp sư nhàn nhạt nhìn y, chỉ có sát tinh mệnh chủ giết thần. Bạch hổ ấn chủ sát sinh không dính nhân quả. Người bị giết chính là số kiếp đã định. Hô hấp của Ẩm Tiết Quân hơi ngưng lại. Y gắt gao nắm lấy vạt áo trước ngực. Phát hiện tay của mình đang phát run. Tại sao? Y khó khăn mở miệng. Năm đó ngài không nói cho ta nguyên nhân. Nói cho ngươi, ngươi sẽ lựa chọn sao? Địa pháp sư bình thản nhìn y, ta khi đó đã nói qua. Bất luận người nào cũng đều không thể tận viên mãn tất cả những điều mình mong muốn. Trọng tình trọng nghĩa sẽ chỉ làm ngươi luồn cúi mềm yếu. Quyết đoán ngoan tuyệt mới có thể khiến ngươi được toại nguyện. Ngươi đã trả lời ta thế nào? Đôi môi Ẩm Tiết Quân mấp máy. Tận đời này, chí tử không hối hận. Nhớ được là tốt rồi. Địa pháp sư nhấn mạnh từng chữ hỏi. Ngươi bây giờ hối hận sao? Sư tôn, ta sợ chết. Ngài biết đời ta mất đi quá nhiều, đến nay còn nắm giữ lại càng ít, giả như ta ngay cả mệnh cũng không cần, vậy liền không còn gì cả. Y thở dài, ngài biết không, ngay lúc này ta rất muốn lấy Ẩm Tiết ra trả ngài. Một lần nữa lựa chọn, thế nhưng nếu ta làm như vậy, ngay cả bản tâm của mình cũng đều mất đi. Nói xong lời cuối cùng, y cười tự giễu một cái, ngoại trừ Bạch Hổ pháp ấn. Ngài còn muốn gì từ ta nữa? Nếu địa pháp sư một lòng muốn ngăn cản đạo diễn thần quân dùng cửu diệu luân diệt thế, mà Bạch Hổ pháp ấn là một phần tạo thành cửu diệu luân, Ẩm Tiết Quân lại là thiên mệnh sát tinh, Theo lý mà nói nàng nên hy vọng y sống càng lâu, mà không phải suốt đêm đến đây đưa ra yêu cầu lấy mạng. Trừ phi, dưới cái nhìn của nàng, cái chết của y còn có giá trị trọng yếu hơn so với điều đó. Suy nghĩ một chút, Ẩm Tiết Quân xác định nói. Cầm Di Âm, trăm năm qua ta thường xuyên hối hận không thể ngăn cản ngươi đem hắn về Hàn Phách Thành. Thế nhưng cho đến ngày nay, ta phát hiện ngươi có lẽ là đúng. Trong mắt Địa Pháp Sư lóe lên một tia âm trầm. Hắn sắp mọc ra tâm. Ẩm Tiết Quân trong 100 năm này cùng tâm ma sớm chiều ở chung. Địa Pháp Sư liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra biến hóa. Y không thể nói là không minh bạch. Nghe vậy liền cười khổ. Kém một bước, gang tấc thiên nhai, tâm ma vô tâm, bản tính tham ác, hắn có thể nuốt chửng thất tình lục dục của chúng sinh. Cũng rất khó nắm giữ tình cảm chân thực. Mộ Tàn Thanh dùng gần 200 năm trải qua đủ loại khúc chiết mới khiến cho Cầm Di Âm có trạng thái gần như một người bình thường hiện giờ. Thế nhưng bước cuối cùng quá khó khăn. Một thoáng đó, y cuối cùng đã hiểu được ý của Địa Pháp Sư. Cái chết của y chính là bước cuối cùng này. Ta không đáp ứng, Ẩm Tiết Quân hít sâu một hơi. Ta có thể chấp nhận cái chết, lại không thể dùng phương thức như thế tổn thương hắn. Không sai, Cầm Di Âm là ma đầu, là cái tên khốn kiếp. Sinh linh vô tội vì hắn mà chết nhiều vô số kể, nên chịu xét xử và trừng phạt. Năm đó trước khi Mộ Tàn Thanh đem hắn rời khỏi Trọng Huyền Cung cũng tự mình chứng kiến hắn tiếp thu thiên phạt 49 ngày. Nhìn hắn chết vô số lần, biến thành một đống bùn nhão đen thui không nhìn ra nguyên hình. Sau đó mới tha hắn trở về. Từng ngày trông chừng hắn tự mình khôi phục. Cắn răng giữ vững tâm địa cứng rắn không giúp hắn nửa phần. 100 năm, huyết khế là giả, phong cấm là thật. Y quả thực dung túng Cầm Di Âm rất nhiều. Thế nhưng có một vài thứ y chưa từng cho hắn. Y có thể yêu Cầm Di Âm, lại không có nửa phần tư cách thay cho những kẻ lâm nạn đó tha thứ cho tâm ma. Lần này ta không phải là cho ngươi lựa chọn. Địa Pháp Sư lãnh đạm nói. Việc đã đến nước này, ta chỉ có hai con đường có thể đi. Hoặc là dùng cái chết của ngươi thúc đẩy Cầm Di Âm mọc ra tâm. Hoặc là ta trực tiếp đem hắn mang về Trọng Huyền Cung giao cho Thường Niệm. Đánh cược một khả năng nhỏ nhoi. Cứ xem như sau khi ta chết hắn mọc ra tâm. Lúc đó ý sinh tình động tức là tâm chết. Hắn sẽ phát điên thay vì nắm giữ hoàn chỉnh nhân tính. Ẩm Tiết Quân nắm chặt quyền. Hắn như vậy, đối với ngài mà nói có ích lợi gì? Có, như vậy hắn mới xứng cùng đạo diễn thần quân thương lượng. Khiến người nọ không thể không nhượng bộ. Trên mặt Ẩm Tiết Quân trống rỗng. Cái gì? Ta nói, đạo diễn thần quân chứng đạo chính là một chút hy vọng sống. Cửu Diệu Luân có thể diệt thế cũng có thể cứu thế. Phải xem chủ nhân điều khiển nó quyết đoán thế nào. Địa Pháp Sư trầm giọng nói. Nếu như Cầm Di Âm có tâm, đạo diễn thần quân không thể cưỡng ép dung hợp hắn. Mà ngươi nếu là vì hắn mà chết, liền sẽ trở thành tâm ma của Cầm Di Âm. Hắn sẽ vì ngươi đi tranh đoạt quyền điều khiển Cửu Diệu Luân. Cửu Diệu Luân thu lấy linh hồn của chúng sinh làm chất dinh dưỡng. Nhưng điều này liên quan đến một điểm mấu chốt, tức là để nó chuyển hóa những năng lượng này cần một quá trình lâu dài. Thần lực không có cách nào tác động, chỉ tự bản thân chúng sinh rơi vào trong đó mới có thể. Địa Pháp Sư tiện tay vung lên, tiết bay ở giữa không trung ngưng tụ thành hình dáng một cự luân. Để những linh hồn đó an phận thủ thường, đạo diễn thần quân chỉ có thể lợi dụng Cửu Diệu Luân sáng tạo ra một cái huyễn giới không khác gì thế giới chân thực. Khiến chúng sinh nơi đây tự vây trong tâm lao. Mãi đến lúc hồn lực hao mòn hết, ý thức biến mất, thân thể tồn tại ở hiện thực cũng theo đó tiêu vong. Như vậy, phần năng lượng đối ứng kia mới xem như hoàn thành chuyển đổi. Phóng tầm mắt tam giới, chỉ Cầm Di Âm mới có thể làm đến bước đó. Trận chiến này kết quả đã định. Tam giới diệt vong là chuyện chạy trời không khỏi nắng. Cửu Diệu Luân là một chút hy vọng sống cuối cùng. Thay vì ngồi chờ chết, không bằng chủ động nắm giữ quyền lực trọng yếu. Chấp mê của chúng sinh khác biệt nhau. Điều duy nhất chúng ta có thể nắm được là Cầm Di Âm. Ngươi nhất định phải trở thành tâm ma của hắn. Cự luân một lần nữa tan thành vụn tuyết. Địa pháp sư thần sắc băng lãnh tiêu điều. Ta sẽ để ngươi biến mất trên cõi đời này. Sau đó, để cho hắn chỉ có thể tìm được ta ở trong ký ức sao? Ẩm Tiết Quân hít sâu một hơi, như nuốt một cây đao vào trong cổ họng. Chỉ khi hắn thủ vững bản tâm không buông xuống, đạo diễn thần quân mới có cơ hội cùng hắn hợp tác. Cũng vì điều này mà lùi bước giao ra quyền xây dựng huyễn giới. Dùng tính tình của hắn, hắn sẽ để hết thảy bắt đầu lại từ đầu. Dù sao giữa chúng ta có quá nhiều tiếc nuối cùng rạn nứt khó bù đắp trong hiện thực. Không sai, địa pháp sư hiếm thấy nở nụ cười với y, người thật sự hiểu rất rõ hắn. Không dễ dàng như vậy. Ẩm Tiết Quân chăm chú nhìn thẳng vào mắt nàng. Chiếu theo lời giải thích của ngài, huyễn giới là lao tù cực lớn cửu diệu luân vây nhốt linh hồn chúng sinh. Có lẽ sẽ làm cho bọn họ sa vào trong lừa dối. Và không để cho bọn họ nhớ tới sự thực. Mà ngài là hòn đá đầu tiên đặt nền móng cho cửu diệu luân. Làm sao có thể bảo đảm sự tình sẽ phát triển như ngài mong muốn. Cứ xem như có thể. Ảo cảnh cho dù đẹp đến mấy cuối cùng cũng chỉ là giấc mộng. Cho dù ngài có thể thay đổi vận mệnh của huyễn giới. Nó cũng sẽ theo sự diệt vong của thế giới chân thật mà hóa thành bọt nước. Lần này, địa pháp sư trầm mặc rất lâu mới nói. Nếu như, huyễn giới có thể biến thành thế giới chân thật thì sao? Ẩm Tiết Quân sững sờ. Sáng tạo hay hủy diệt, đều nằm trong quyền lực của cửu diệu luân. Chúng ta không có cách nào thay đổi việc thế giới hiện hữu tiêu vong. Nhưng có thể dốc hết toàn lực thử nghiệm đem mộng đẹp biến thành sự thật. Địa pháp sư nhẹ giọng nói. Đạo diễn thần quân không yêu mến thế nhân. Cầm di âm lại có cơ hội thức tỉnh nhân tính. Nói cách khác, hắn có thể thay thế đạo diễn thần quân. Tiếp trưởng cửu diệu luân. Trước khi vạn vật diệt vong đem nó đẩy lại quỹ đạo. Tử chiến đến cùng. Tiệt địa phùng sinh. Những thứ này là ai nói cho ngài? Sau chớp mắt sững sờ, Ẩm Tiết Quân nhanh chóng xoay chuyển. Tam Bảo Sư tuy rằng thủ đoạn thông thiên, đến cùng mỗi người một chức trách. Tịnh Tư biết được sự tồn tại của cửu diệu luân không có gì lạ. Nhưng có thể nói, ngay cả những chuyện chưa xảy ra đều tính toán từng bước. Một mình nàng tuyệt đối không thể làm được. Người có thể tính trước mệnh số, suy diễn thiên cơ. Ngay cả đạo diễn thần quân cũng không thể ngăn cản. Chỉ có một, là thường niệm, địa pháp sư quả nhiên nói. Cái này cũng là một cơ hội cuối cùng để hắn sửa chữa sai lầm. Sáng thần cuộc chính là một tay hắn tạo ra. Ngài còn dám tin hắn? Ta dám, nàng hỏi ngược lại, ngươi cho rằng Tam Bảo Sư là cái gì? Thiên pháp sư đại thiên quan thế. Suy diễn thiên mệnh, khiến chúng sinh không ngừng tiến về phía trước. Tượng trưng đầu của vạn vật, địa pháp sư gánh vác sức nặng, giữ gìn trật tự vận chuyển, cân bằng pháp tắc biến số, tượng trưng xương cốt của vạn vật, nhân pháp sư đại diện sự thay đổi, liên quan chặt chẽ đến nhân loại, tập hợp bản tính thiện ác, tượng trưng trái tim của vạn vật, bất luận bọn họ đã làm gì, có lạc lối hay không, tâm nguyện ban đầu của họ vẫn không bao giờ thay đổi. Thường niệm từng tước đoạt quyền lựa chọn của chúng sinh. Hắn nghĩ rằng như vậy có thể để cho mọi người đi đến hướng tương lai tốt nhất. Nhưng hắn không biết, cái gọi là tương lai chỉ có tự mình lựa chọn mới là đúng đắn. Thanh âm địa pháp sư trầm thấp. Tương lai huyễn giới có vô số hướng đi. Tất cả mọi người có thể một lần nữa lựa chọn lại. Cho nên hắn tìm đến ngài. Ẩm Tiết Quân ngẩng đầu lên. Cửu Diệu Luân sẽ phong ấn ký ức tất cả mọi người. Bao gồm cả hắn và Tịnh Quan. Có lẽ trong huyễn giới bọn họ vẫn dẫm lên vết xe đổ như trước. Nhưng chỉ cần ngài còn nhớ. Có thể kìm cương trước khi mất khống chế. Phải. Ngài phải đánh đổi cái gì? Ẩm Tiết Quân nhìn nàng chăm chăm. Đạo diễn thần quân điều khiển Cửu Diệu Luân. Hắn sẽ không cho phép hành vi phá hoại quy tắc như vậy. Trừ phi ngài giống cầm di âm trao đổi với hắn. Cái này không liên quan gì với ngươi. Hiện tại, trả lời ta vấn đề ban đầu. Ngươi cam tâm chịu chết không? Ẩm Tiết Quân trầm mặc rất lâu. Mới hỏi, cho dù tất cả như ngài mong muốn. để cầm di âm thay thế được đạo diễn thần quân tiếp quản Cửu Diệu Luân. Điều kiện tiên quyết là đạo diễn thần quân phải bại vong. Bởi vậy, ngài mới nóng lòng muốn ta chết trong trận chiến này, để đem hồn phách của ta đưa vào huyễn giới càng sớm càng tốt. Chuẩn bị cho công cuộc sát thần cuối cùng. Đúng không? Phải. Địa Pháp Sư nhàn nhạt nói. Ta không chỉ muốn ngươi chết trận ở đây, mà ngươi còn phải hồn tế pháp ấn. Chết không có chỗ chôn. Nếu như huyễn giới cuối cùng trở thành chân giới, ta cũng sẽ giống những người khác sống lại sao? Ta không biết. Địa Pháp Sư lắc đầu nói. Chính như lúc trước đã nói. Bạch Hổ pháp ấn kết hợp thiên mệnh sát tinh. Sát sinh không dính nhân quả chính là định số. Cái chết của ngươi cũng không thể nghịch chuyển. Cho dù hồn phách tiến vào huyễn giới, Cửu Diệu Luân cũng sẽ phong ấn trí nhớ của ngươi. Ngươi cùng cầm di âm tao ngộ sẽ biến thành lần đầu gặp gỡ. Những gì đã từng được, những gì đã mất đi, đều phải bắt đầu lại từ đầu. Mà sự tồn tại của ngươi căn cứ vào tâm của cầm di âm. Ta không có cách nào khống chế toàn bộ vận mệnh của ngươi được. Thường niệm cũng không thể suy diễn kết cục của ngươi. Vậy cũng rất tốt. Y chậm rãi nở nụ cười. Ít nhất, lần này ta có thể bình thản đối mặt với vận mệnh của mình. Lại có một cơ hội đi bù đắp tiếc nuối. Cùng với, đi cùng hắn ngắm nhìn thế giới tốt đẹp nhiều hơn một chút. Tam giới chúng sinh, thế gian bách thái. Thế nhưng bản tính cầm di âm là tâm ma. Đều chỉ nhìn thấy một mặt xấu xa gớm ghiếc. Tuy hắn có nhân tính manh nha, thế nhưng nó quá yếu ớt cũng quá đạm nhạt, mà Ẩm Tiết Quân đã không còn thời gian dẫn hắn đi thưởng thức trải nghiệm nhiều hơn. Cuối cùng cũng xem như y còn có một cơ hội, cho dù cái kết không mỹ mãn, chỉ cần có thể bù đắp nỗi tiếc nuối này, ý nguyện đã chọn. Ẩm Tiết Quân hít sâu một hơi, khom người hướng Địa Pháp Sư thi lễ một cái. Đệ tử tuân mệnh, lời nói ra, mệnh quỹ xác định. Chiến sự chưa đến, y đã chuẩn bị tiếp thu cái chết. Chỉ là thế sự đều khó liệu. Y không ngờ lại uống chén rượu hòa lẫn yêu đàm hoa kia. Cũng không ngờ tới sẽ nghênh đón một kiếm sau lưng đau thấu tim gan. Cho nên tại thời điểm thân thể binh giải, hồn tế pháp ấn, tầm mắt của y đã bị máu tươi mơ hồ không rõ. Trong đầu vẫn còn đang suy nghĩ miên man. Đời này ta sống cũng quá tệ. Không biết tên khốn kia có phát rồ lên hay không? Tiểu tổ tông khóc lóc thành hình dạng gì? May mà còn có ngày tái ngộ. Y nhắm hai mắt lại. Cách chương.